Chương 1. 299 cây nhỏ người. Thu Bạch Tùng thử vui sướng nhảy vọt đến Kiều Mục trên vai, tại nàng trắng men cần cổ nhẹ nhàng cọ sát. Kiều Mục khó được đưa thay sờ sờ nàng mềm mại lông trắng, nhớ tới phía trước lời nói, nhịn không được nhăn nhăn nhỏ lông mày lại hỏi một lần, cầu cầu, ngươi vẫn chưa trả lời ta chủ tinh lu cờ na ho có thể mở ra chủ nhân, ta ở đây. Cầu cầu vui vẻ thanh âm tại nàng chân bên cạnh vang lên. Kiều Mục tìm theo tiếng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái manh manh đát cây nhỏ người, chính lung lay chạc cây hướng nàng phất tay. Cây nhỏ người chỉ tới nàng bên hông độ cao, hai cây chạc cây hình thành hai đầu nhỏ bé cánh tay, hai viên tròn căng đậu đen đậu ánh mắt khảm nạm tại trên cánh cây. Nhọn cái đầu nhỏ thượng lớn 4-5 phiến lá non, theo chạc cây lắc lư, trên đầu phiến lá lắc tới lắc lui. Cầu cầu đây là Kiều Mục lần đầu có thế khoảng cách gần như vậy, thực thể tới gần cây nhỏ cầu cầu. Phía trước cho tới bây giờ đều là nội thị trong đan điền cầu cầu, nhiều lắm là cũng chính là dùng huyền thức thể tới gần nó. Chủ nhân, ta chính là cầu cầu. Bản thể của ta tại trong tinh vực không thể di động, nhưng là ta có thể quay lại cành làm phân thân, trợ giúp chủ nhân quản lý đảo nguyên tinh nha. Cây nhỏ người nhún nhảy một cái lôi kéo nàng một cây dây thắt lưng, thoải mái mà nhảy thượng cánh tay của nàng, lại nhảy lên vai trái. Tại nhỏ Bạch Tùng thử trên mông đá một cước, bá đạo chiếm cứ Kiều Đồng học vai trái. Chủ nhân, cầu cầu rất nhớ ngươi nha. Chủ nhân, đã lâu không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp. Ngàn sai vạn sai mông ngựa sẽ không sai, cầu cầu đi lên liền trước đập cái mông ngựa. Tiểu mặt than không hề bị lay động, mặt không thay đổi liếc mắt nhìn một chút nó, cha hỏi ngươi, vẫn chưa trả lời. Cầu cầu cặp kia đậu đen đậu mắt lập tức rủ xuống, túi ở đầu. Một bộ ấy này khó có thể nói nên lời tình. Ngươi một cái thụ nhân, có thể hay không biểu lộ quá phong phú ngươi nói đi, ta chịu nổi. Sớm thành thói quen cây nhỏ không đáng tin cậy, Kiều Mục đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Cầu cầu lập tức nâng lên cây đầu, lấy siêu nhanh tốc độ nói nhanh như chớp nói một chuỗi dài lời nói, chủ nhân dù nhưng đã tấn thăng cấp 7 huyền sư nhưng chẳng qua là tại tu luyện đại đạo thượng phóng ra một bước nhỏ mà thôi, chúng ta đừng nói mở ra chủ tinh, hiện tại chính là mở ra ngư lan tinh đều khả năng không lớn ải. Chờ một chút, ngư lan tinh tiểu gia hỏa đã bắt đầu hiểu được tại hố cha cầu trong lời nói, bắt trọng điểm. Chủ nhân ngươi nói cái gì, ngươi mới vừa nói ngư lan tinh. Ngư lan tinh ta có nói qua ngư lan tinh a, ngư lan tinh là vật gì, cây nhỏ đậu đen đậu trong mắt gắn đầy mê mang. Nhìn xem, cùng đầu góc không tốt cây còn có cái gì dễ nói, trước ba câu nói qua, sau ba câu lập tức liền quên đi, Kiều Mục đều chẳng muốn đập nó, bất đắc dĩ đưa tay đưa nó bắt đến trước mặt mình, đầu ngón tay tại nó đỉnh đầu trên phiến lá chọc chọc, trừ chủ tinh ở ngoài, ta tại mảnh này trong tinh vực mở ra bao nhiêu tinh cầu, ta nói là trước kia trừ chủ tinh ở ngoài còn có những tinh cầu khác, ga cây nhỏ cầu cầu cây mặt buồn bực nhìn qua nó tiểu chủ nhân. Kiều Mục hít sâu một hơi. Đem sắc bạo phát đi ra nhàm tương phẫn nộ ép xuống, tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, tận lực cho cây nhỏ kéo ra một đạo cứng ngắc cười, cầu cầu. Chủ nhân biểu lộ có chu tờ đáng sợ hề hề. Ngươi bao nhiêu tuổi trí nhớ như thế nào kém như vậy, cầu cầu lập tức ủy khuất nói, ta cu nở dê không nhớ rõ ta bao nhiêu tuổi, cây nhỏ người bị quăng bay ra ngoài, ở giữa không trung ném ra một đường cong hoàn mỹ. Bất quá nó rất nhanh liền nước mắt chạy trở về. Ôm lấy Kiều Mục bản chân nho hung hăng gọi nói, nhớ kỹ, ta nhớ được chủ nhân, trừ chủ tinh ở ngoài, chúng ta còn mở ra cái này đảo nguyên tinh Kiều Mục, ha ha.